Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1044, Đại Tông Sư. Dương huyện lệnh, đây là vương gia trưởng lão Vương Lượng, lần này tiền chuộc sự tình từ Vương Lượng trưởng lão chịu trách nhiệm. Đường Uyển mang theo một tên cẩm y lão giả tiến vào Bình An huyện huyện nha đại sảnh bên trong. Hướng Dương Phong giới thiệu nói, ta muốn vật tư đều đã tới chưa? Nghe được Đường Uyển lời nói, Dương Phong nhìn một chút đại sảnh ở trong cẩm y lão giả. Ngữ tức giận bình thản nói ra, một chút cũng không có đem cẩm y lão giả để trong lòng bên trên. Dương huyện lệnh, ngươi muốn tại vật tư đều tại chúng ta Đường thị tiệm thuốc hậu phương bên trong. Chỉ cần ngươi cùng Vương Lượng tiên sinh đàm luận tốt, tùy đều có thể đưa tới cho ngươi. Dương Phong vừa mới nói ra, Đường Uyển liền lớn tiếng đáp lại nói, Dương Phong, nghe nói ngươi đã thức tỉnh kiếp trước Đại Tông Sư, nhớ lại. Hiện tại đã khôi phục Tông Sư võ giả thực lực tu vi. Sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Ta muốn giống như ngươi lĩnh giáo gấp chiêu, không biết ý của ngươi như nào. Nghe được Dương Phong cùng Đường Uyển đối thoại, phát giác Dương Phong một chút cũng không có đem chính mình cùng vương gia để ở trong lòng. Trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, tiến lên một bước, một cỗ cường đại tông sư khí thế phóng xuất ra, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi nói, ngươi mong muốn bị đánh. Ta liền thành toàn ngươi, cái này có phải hay không nơi tranh đấu, chúng ta đến trên bầu trời đi đánh. Nghe được cẩm y lão giả Vương Lượng lời nói, tại cảm nhận được Vương Lượng tông sư hậu kỳ võ giả khí thế cường đại. Dương Phong con mắt khẽ híp một cái, một khuôn mặt ý cười nói ra. Nói xong, Dương Phong liền thân hình khẽ động, rời đi huyện nha đại sảnh, hướng lên bầu trời ở trong bay đi. Lơ lửng tại ngàn mét không trung bên trong, hướng phía dưới Vương Lượng nhìn xuống mà đi. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Vương Lượng lạnh hừ một tiếng, thể nội chân nguyên phun trào, thân thể đằng không mà lên, bay vào đến ngàn mét không trung bên trong, cùng Dương Phong cách nhau trăm mét mà trông, rút ra bên hông bảo kiếm, một cỗ tinh thuần chân nguyên tràn vào đến bảo kiếm bên trong. Làm bảo kiếm quang mang lớn tiếng, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hào quang chói sáng, thiên diệp kiếm pháp, nhìn xem ngoài trăm thức Dương Phong, Vương Lượng khẽ quát một tiếng, thể nội chân nguyên phun trào, bảo kiếm trong tay vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, giống như mưa to đồng dạng, hướng về Dương Phong trên người chút xuống mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong chém thành mảnh vỡ bộ dáng. Đối mặt vô số đạo lăng lệ kiếm mang công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội chân nguyên phun trào, rút ra trường kiếm bên hông, khinh vũ mà ra, từng đạo lăng lệ kiếm mang bắn ra, nghênh tiếp Vương Lượng vung ra kiếm mang, cùng với chạm va vào nhau, gây nên đầy trời hỏa hoa. Cuối cùng lẫn nhau mẫn diệt, tan biến tại vô hình, nhìn thấy chính mình vung ra tất cả kiếm mang toàn bộ đều bị Dương Phong ung dung ngăn trở phá hủy. Đằng sau, Vương Lượng vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội chân nguyên phun trào, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới, bảo kiếm trong tay quang mang chớp động. Mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Tật phong kiếm pháp, nhìn xem cấp tốc đến gần Vương Lượng, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội chân nguyên phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén tại chân nguyên thôi động phía dưới. Quang mang chớp động, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, giống như trận bão đồng dạng. Nghênh tiếp Vương Lượng, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong. Vương Lượng bảo kiếm trong tay cùng Dương Phong trường kiếm trong tay không ngừng mà chạm va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang, hướng về bốn phía kích bắn đi, chui vào đến tầng mây nơi sâu xa. Theo lần lượt giao thủ va chạm, một cỗ tinh thuần chân nguyên dọc theo bảo kiếm tiến vào Vương Lượng thể nội, tùy ý phá đổi, làm Vương Lượng vẻ mặt đại biến, không thể không vận chuyển thể nội chân nguyên, đem thể nội dị chủng chân nguyên cho đuổi ra ngoài. Đúng lúc này, Dương Phong lập tức gia tăng thế công, phá vỡ Vương Lượng phòng ngự, một kiếm đâm vào Vương Lượng thân thể bên trên, dễ dàng phá vỡ Vương Lượng bên ngoài cơ thể hộ thể chân nguyên. Mong muốn xuyên thủng Vương Lượng thân thể, một đạo tiếng vang lanh lảnh tại Dương Phong vang lên bên tai. Dương Phong trường kiếm trong tay bị Vương Lượng thể nội một kiện nhuyễn giáp ngăn trở, không còn cách nào đâm vào đến Vương Lượng bên trong thân thể. Chặn Dương Phong trường kiếm công kích đằng sau, Vương Lượng thể nội chân nguyên phun trào, lập tức hướng về phía sau lùi bước, lớn tiếng gào lên: "Dương Phong, ngươi không hổ làm đã thức tỉnh kiếp trước đại tông sư, nhớ lại thiên tài võ giả. Ta không phải là đối thủ của ngươi, ta chịu thua, lập tức đưa ngươi muốn vật tư đưa qua cho ngươi." Nói xong, Vương Lượng liền thân hình khẽ động, hướng Đường thị tiệm thuốc vị trí bay đi. Đáng tiếc, nhìn xem Vương Lượng bỏ chạy thân ảnh, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền đáp xuống huyện nha bên trong, kiên trì Vương gia đem tiền chuộc cho đưa tới. Vương Lượng hạ xuống tại Đường thị tiệm thuốc bên trong, liền kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi, vội vàng phục thêm một viên tiếp theo chữa thương đan dược. Ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, luyện hóa đan dược, chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Dương Phong trước đó một kiếm mặc dù không có đâm vào đến Vương Lượng thể nội, nhưng lực lượng cường đại lại làm cho Vương Lượng nội tạng nhận lấy bị thương không nhẹ. Nếu như trễ tiến hành trị liệu, rất có thể sẽ để cho Vương Lượng căn cơ bị hao tổn, tu vi cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Đây là Vương Lượng tuyệt đối không thể tiếp nhận, cũng là Vương Lượng nhanh chóng chịu thua nguyên nhân. Đem thương thế bên trong cơ thể khôi phục đằng sau, Vương Lượng liền tự mình mang theo người của Vương ra tay, đem một chiếc chứa đầy chân quý vật liệu vận chuyển xe ngựa đưa đến Bình An huyện nha ở trong. Dương Phong cẩn thận kiểm tra một chút vận chuyển xe ngựa bên trên vật tư, liền đem Vương Cảnh cùng Vương Thành đám người từ đại lao ở trong phóng thích ra ngoài, cũng giải trừ Vương Cảnh trên người chân nguyên phong ấn cùng Vương Thành chờ trong thân thể ăn não trùng, khôi phục tự do cùng thực lực. Vương Cảnh nhìn thoáng qua Vương Lượng, dùng ánh mắt ra hiệu, hỏi thăm Vương Lượng phải chăng liên thủ xử lý Dương Phong. Nhìn thấy Vương Cảnh ánh mắt, Vương Lượng nhẹ nhàng mà lắc đầu, một câu đều không có nói, liền mang theo Vương Cảnh cùng Vương Thành đám người rời đi Bình An huyện nha. Cưỡi tuấn mã hướng Bình An huyện mau chóng đuổi theo. "Lượng ca, chúng ta liên thủ xử lý Dương Phong không thật là tốt sao? Tại sao muốn buông tha Dương Phong?" Rời đi Bình An huyện thành đằng sau, Vương Cảnh đầy khuôn mặt vẻ nghi hoặc nhìn qua Vương Lượng dò hỏi. Dương Phong mặc dù là tông sư võ giả, nhưng lại nắm giữ đại tông sư võ kỹ cùng ý thức, sức chiến đấu mấy vị kinh người, chúng ta liên thủ cũng không phải Dương Phong đối thủ. Nghe được Vương Cảnh lời nói, Vương Lượng thở dài bất đắc dĩ nói. Nói xong, Vương Lượng liền không nói nữa, cưỡi chiến mã hướng Tấn Châu mau chóng đuổi theo. Theo Vương Lượng rời đi, Dương Phong bắt sống Vương Cảnh, Vương Thành đám người, cũng đánh bại Vương Lượng cái này tông sư hậu kỳ võ giả. Từ Vương gia trong tay đạt được phong phú tiền chuộc sự tình, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ gần biển quận, để gần biển quận vô số danh gia vọng tộc tán tu võ giả nhao nhao khiếp sợ không thôi, bắt đầu nghe ngóng Dương Phong tin tức, làm đạt được Dương Phong đã thức tỉnh kiếp trước đại tông sư võ giả nhớ lại. Cũng tại Bình An huyền thành thực thi công huân chế độ, trắng trợn tàn công pháp võ kỹ đan dược vũ khí chờ tài nguyên tu luyện đằng sau. Gần biển quận tán tu võ giả cùng hàn môn cường giả nhao nhao tâm động không ngừng, còn như giống như thủy triều hướng Bình An Huyền Thành dũng mãnh lao tới. Muốn gia nhập đến Dương Phong dưới trướng, hưởng thụ công huân chế độ phúc lợi, mà gần biển quận gia tộc quyền thế thế nhà. Khi biết Dương Phong đem có thể tu luyện đến Đại Tông Sư chi cảnh công pháp, cùng các loại tăng thêm tiên thiên võ giả cùng Tông Sư công lực đan dược, đều lấy ra với tư cách công huân ban thưởng đằng sau, cũng nhao nhao tâm động không ngừng, phái ra gia tộc đệ tử vùi đầu vào Dương Phong dưới trướng, ý đồ từ Dương Phong trong tay đạt được công pháp đan dược. Đối với giống như thủy triều vọt tới ném dựa vào chính mình võ giả, Dương Phong ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ tiếp nhận, đối xử như nhau, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, đạt được đầy đủ công huân, liền ban cho công pháp tương ứng võ kỹ đan dược. Cứ như vậy, Dương Phong dưới trướng võ giả số lượng càng ngày càng nhiều, thế lực càng lúc càng lớn. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là chiếm lĩnh Bình An huyện một cái huyện thành, nhưng lực ảnh hưởng lại trải rộng toàn bộ gần biển quận, lại mỗi một ngày đều tại tăng thêm, để gần biển quận tam đại thế nhà Tần gia, Bạch gia, Đường gia kinh hãi không thôi, như lâm đại địch. Theo dưới trướng võ giả càng ngày càng nhiều, Dương Phong thu tập được tài nguyên cũng càng lúc càng lớn. Tại thêm bên trên trước đó góp nhặt tài nguyên cùng vương gia tiền chuộc, Dương Phong có tài nguyên, hoàn toàn có thể để hắn đả thông hơn 300 cái huyệt vị, đạt đến Đại Tông Sư hậu kỳ. Nắm giữ đầy đủ tài nguyên đằng sau, Dương Phong cũng không có khuếch trương tâm tư cùng động lực, mà là chuyên tâm tu luyện, không ngừng mà đề thăng chính mình thực lực tu vi, tăng cường tự thân sức chiến đấu. Cứ như vậy, thời gian 3 tháng rất nhanh liền đi qua. Đi qua 3 tháng khổ tu, Dương Phong đã thông 108 cái huyệt vị, hình thành một cái đại tuần hoàn, thể nội chân nguyên bắt đầu chuyển hóa làm cương khí, tấn thăng làm Đại Tông Sư võ giả. Tấn thăng làm Đại Tông Sư võ giả đằng sau, Dương Phong tạm thời ngừng xung kích huyệt vị, mà là phục dụng đan dược, đem thể nội chân nguyên toàn bộ chuyển hóa làm càng cường đại hơn cương khí. Tại Dương Phong tấn thăng làm Đại Tông Sư võ giả thời điểm, Bình An Huyền Thành đi qua 3 tháng nhanh chóng phát triển, thực lực cấp tốc bành trướng, chỉ là tiên thiên võ giả liền đạt đến hơn 1.500 người. Trong đó hơn 1.200 người là vừa vặn tấn thăng đi lên. Hơn 300 tên tiên thiên võ giả là gần biển quận thậm chí chung quanh quận huyện ném dựa đi tới. Ngoại trừ 1.500 người tiên thiên võ giả, Bình An Huyền Thành còn có thập tam tên tông sư võ giả. Cái này thập tam tên tông sư võ giả, có 10 người là tại Dương Phong hiệp trợ phía dưới, từ tiên thiên võ giả tấn thăng đi lên. Chỉ có 3 tên tông sư võ giả là uy tín lâu năm tông sư võ giả ném dựa đi tới. Có thể không chút nào khoa trương nói, Bình An Huyền Thành hiện tại chỗ có lực lượng, hoàn toàn có thể quét ngang gần biển quận, thậm chí công chiếm toàn bộ Hải Châu, đem Hải Châu hơn 100 vạn km vuông thổ địa, mấy ngàn vạn nhân khẩu toàn bộ nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Thực tế bên trên, theo Bình An Huyền Thành thế lực càng lúc càng lớn, Dương Phong dưới trướng võ giả đã bắt đầu hướng Dương Phong đưa ra khuếch trương đề nghị. Chỉ là bị Dương Phong tạm thời không thích hợp khuếch trương, thời cơ chưa tới lý do cho cản trở. Có điều, mặc dù Bình An Huyền Thành địa bàn không có khuếch trương, nhưng Dương Phong lực ảnh hưởng lại không ngừng hướng bên ngoài tiến hành khuếch trương. Hải Châu gia tộc quyền thế thế nhà cùng tán tu võ giả cùng với mấy ngàn vạn bách tính đều biết Dương Phong đại danh cùng thực lực cường đại. http://www.zoop.com.txt/90316/20.727.758